Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, công bố hôn ước mà một phía khác. Nhà họ Cảnh, trong phòng khách ngồi đầy người. Bà, nội Vương Tuyết, ba Cảnh Minh Đức, mẹ Dư, Thanh Liên, còn có em gái của Mộ Ngạn Bân, Mộ Thanh Hồng và vài người bạn thân của Cảnh Diệp Nhã đều có mặt. Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân ngồi sofa phía khác, bầu không khí có chút nặng nề. Chị Diệp Nhã, em nói, chị quá dễ bắt nạt. Rồi, chị và anh em hai người yêu thương nhau, cô ta sao còn có mặt mũi làm ra chuyện như vậy, rõ ràng biết thân phận của chị có chút mẫn cảm, còn dám báo cảnh sát, bắt chị, đây không phải là rõ ràng muốn hủy hoại chị sao? Đúng vậy, hơn nữa cô ta chân trước vừa chia tay với cậu Mộ, chân sau đã ở cùng một người đàn ông ở quán bar, chứng minh cô ta cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Diệp Nhã, cậu thiệt thòi thì thiệt thòi ở chỗ cậu là nhân vật của công chúng. Bây giờ, trên mạng tất cả đều đang thảo luận chuyện của cậu, nói cậu quyến rũ cậu Mộ, bị vợ chưa, cưới của cậu Mộ bắt gian tại giường. Còn nói, là chơi ma túy, chuyện này ATS ràng không có. Cậu phải mau nghĩ cách giải quyết mới được. Ai ya, Cảnh Ngọc Ninh báo cảnh sát, chính là không có lòng tốt. Cậu không thể, thật sự bị cô ta chèn ép. Cảnh Diệp Nhã điềm đạm đáng thương, nhìn Vương Tuyết đang ngồi ở chủ vị. Khuôn, mặt nhỏ trắng nõn dễ dàng lộ ra vài phần yếu ớt và thương tâm. Mình có thể có cách sao? Chị ấy làm, vậy, mình cũng không thể thật sự đối cứng với chị ấy, dù sao chúng ta là người một nhà. Nếu thật sự làm loạn lên, còn không phải làm bà và ba mẹ khó xử. Vương Tuyết nghe vậy, tán thưởng nhìn cô ta một cái. Cảnh Minh Đức lại tức giận nói, ba khó xử cái gì, con xem nó là chị, con hỏi nó thử, xem có coi con là em không. Chú, chuyện này nói ra cũng không thể trách cô ấy là con không đúng. Mộ Ngạn Bân cau mày, bình tĩnh mở miệng. Cảnh Diệp Nhã vội nói, không, người sai, là em, nếu em không yêu anh Bân, chị, cũng sẽ không Diệp Nhã, anh không phải có ý đó. Mộ Ngạn Bân ngăn cô ta lại, trầm giọng, nói, ý anh là nên sớm nói rõ với cô ấy, không ba ép, nên vì không nhẫn tâm sợ tổn thương tới cô ấy mà luôn che giấu, bây giờ hại em chịu tủi thân, là anh không xử lý tốt. Cảnh Diệp Nhã lập tức cảm động, cảm kích nhìn anh ta. Anh Bân khu một tiếng ho khẽ, trên mặt Vương Tuyết có vài phần ý cười, nhìn Mộ Ngạn Bân, cậu Mộ, bây giờ chuyện đã náo loạn tới bước này, trên mạng nghị luận cậu cũng thấy rồi, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là không thể nào. Với tình huống trước mắt, cậu có cách gì? Sắc mặt Mộ Ngạn Bân hơi nặng nề. Cảnh Diệp Nhã nắm chặt tay, rõ ràng có chút căng thẳng. Thưa bà yên tâm, con sẽ không để Diệp Nhã tiếp tục chịu tủi thân. Sau khi quay về, con lập tức cho người thanh minh công bố quan hệ của con và Diệp Nhã. Sắc mặt Vương Tuyết vui mừng, Dư Thanh Liên và Cảnh Minh Đức cũng lập tức hưng phấn, chỉ có Cảnh Diệp Nhã, ánh mắt mềm yếu lộ ra sự lo âu. Nhưng mà người bên ngoài đều biết anh có hôn ước, họ sẽ tin chúng ta sao? Mộ Ngạn Bân nắm chặt tay cô ta, giải thích, mặc dù tất cả mọi người đều biết anh có hôn ước, nhưng không mấy người biết vợ chưa cưới của anh là ai. Cho nên anh chỉ cần nói với họ, hôn ước vốn được định ra với em chính là vợ chưa cưới của anh. Như vậy, sẽ không có ai nói gì. Cảnh Diệp Nhã lúc này mới lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ là một giây sau, lại cau mày, nhưng phía chị chuyện này con yên tâm, chị con để bà tới nói. Cảnh Tuyết Mai mở miệng, giọng điệu uy, nghiêm được bồi dưỡng sau khi thượng vị nhiều năm. Cậu Mộ cũng không cần công bố trên mạng, đỡ cho lại xảy ra phiền phức không cần thiết. Hai ngày sau không phải là sinh nhật của Diệp Nhã sao? Đến lúc đó tổ chức yến tiệc, mời vài ký giả vào buổi sinh nhật, công bố là được. Mộ Ngạn Bân gật gật đầu, được, tất cả đều nghe theo bà. Chuyện này cậu quay về bàn bạc với bà mẹ cậu một chút. dù sao liên quan tới hôn nhân đại sự, không thể tự mình làm chủ. Bà yên tâm, chuyện này họ đã đồng ý rồi. Ba mẹ con cũng rất thích Diệp Nhã. Vậy thì tốt. Trên mặt Vương Tuyết cuối cùng lộ ra hài lòng. Bữa trưa ở lại cùng ăn. Bữa cơm đi. Mộ Ngạn Bân đứng dậy. Không cần, thưa bà, công ty con còn có chuyện phải xử lý, lần tới con lại ghé thăm. Cậu Mộ tuổi trẻ tài cao, đã như vậy thì tôi không giữ lại nữa. Vương Tuyết nhìn cảnh Diệp Nhã đang ngồi bên cạnh. Diệp Nhã, con tiễn cậu Mộ đi. Cảnh Diệp Nhã ngoan ngoãn đứng dậy. Dạ, đến lúc thấy cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân ra khỏi cửa, sắc mặt Vương Tuyết mới trầm xuống. Thu lại khuôn mặt tươi cười vừa rồi. Ánh mắt bà ta uy nghiêm nhìn cảnh Minh Đức đang ngồi bên trái, trầm giọng nói, gọi điện thoại cho đứa con gái nhẫn tâm của con, kêu nó tối nay về một chuyến. Cảnh Minh Đức vội đáp, dạ. Sau khi cảnh Ngọc Ninh bàn xong chuyện với người ta trong điện thoại thì cúp máy. Không ngờ vừa cúp điện thoại đã lại vang lên. Cô hơi sững sờ nhìn hai chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, mày hơi cau lại, tức thì ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng giảm đi rất nhiều. Cô nhận, giọng điệu lãnh đạm, ba, cô còn biết tôi là ba cô. Tiếng hét của cảnh Minh Đức truyền tới qua điện thoại, cảnh Ngọc Ninh không nhịn được rời điện thoại ra xa tai một chút, cuối cùng, trực tiếp đặt lên bàn, bật loa ngoài, có chuyện sao, cô về nước lúc nào? Cô rũ mắt, nhàn nhạt trả lời, ba hỏi. Chuyện này làm gì, cô còn dám nói, về nước cũng không thông báo một tiếng. Trong mắt cô rốt cuộc, có con người ba này không? Có con cái nhà, này không? Cảnh Ngọc Ninh trào phúng cong khóe, môi, ông Cảnh, nếu tôi nhớ không lầm, lúc đầu lúc tôi về nước, hình như đã từng gọi điện thoại cho ông. Cảnh Minh Đức khựng lại, không chắc chắn hỏi, gọi lúc nào? Sao, ôi không nhớ. Cảnh Ngọc Ninh hơi giễu cợt nhếch môi. Từ lúc cảnh Diệp Nhã về tới cái nhà này, cảnh Minh Đức luôn không để tâm tới cô. Cô không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới. Xem nhẹ đã tới bước này, ngay cả việc lúc cô quay về đã từng gọi điện thoại cho ông cũng quên rồi. Càng buồn cười hơn là bây giờ lại chạy tới chất vấn cô quay về sao không thông báo ông một tiếng. Cảnh Minh Đức rõ ràng cũng ý thức được sai lầm của mình, có chút xấu hổ, ị được rồi, hai năm nay công ty mở rộng, ngành nghề, tôi cả ngày bận tới sức đâu mẻ, chán, có lẽ quên rồi, cô là con gái, không thể cảm thông một chút với ba cô sao, quay về, đẻ lâu như vậy, cũng không về nhà thăm nom, còn ra thể thống gì. Cảnh Ngọc Ninh lười nói đạo lý ở đây với ông, lạnh lùng hỏi, ba rốt cuộc có chuyện gì? Tôi. Cảnh Minh Đức bị giọng điệu lạnh lùng của cô châm cơn tức giận, nhưng nghĩ tới tính tình của cô, cuối cùng vẫn là nén cơn giận xuống, cứng ngắc nói một câu, ba cô kêu cô tối nay quay về ăn cơm. Không đi, cái gì, cô tốt xấu gì cũng là người của nhà họ Cảnh, kêu cô quay về ăn bữa cơm thì thế nào? Chẳng lẽ còn phải tôi tự mình tới mời cô sao? Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng cong môi, người lễ Tết cũng không nhớ gọi tôi về nhà, đột nhiên kêu tôi về ăn cơm, tôi sợ trong cơm có thuốc chuột, bị độc chết. Cách chương.